Kiều Khải Vọng không hề tin loại lời nói vừa nghe đã biết là đang nói nhảm này. Thế là anh ta lại kéo Kỳ Tư sang một góc, ép hỏi. Ăn ngay nói thật, có phải có liên quan tới Quý Duyệt Sinh không? Kỳ Tư kéo vạt áo, không e dè nói. Tớ cần tập trung thi cử, chuyện này thì có liên quan gì tới việc tham gia hôn lễ của Đồng Khiêm Duệ? Kiều Khải Vọng sốt ruột, rõ ràng ngay từ đầu anh ta cũng không muốn đi, nhưng không biết vì sao hiện tại cứ muốn ép Kỳ Tư và Quý Duyệt Sinh đi cùng. Cậu muốn kết hôn à? Kỳ Tư bất thình lình hỏi lại. Hả? Kiều Khải Vọng đột nhiên bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng. Kết hôn gì cơ? Hiện tại đến bạn gái anh ta còn chẳng có. Anh ta nghĩ tới chuyện kết hôn làm gì? Kỳ Tư vờ như không nhìn thấy biểu cảm khoa trương của anh ta, quay đầu nhìn Quý Duyệt Sinh. Cô gái đáng yêu và dũng cảm, khiến anh vô cùng thích, sẽ khiến anh sinh ra hát. Em mở muốn kết hôn mãnh liệt. Cậu không, nhưng tớ thì có. Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Khải Vọng gần như đánh mất khả năng nói chuyện, không ngờ Kỳ Tư đột nhiên nói ra lời như vậy. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lát, anh ta mới hiểu hàm nghĩa trong câu nói đó. Không phải là Kỳ Tư không muốn đi, mà là hiện trường hôn lễ sẽ khiến anh nghĩ tới một số thứ. Loại suy nghĩ chờ mong đối với tương lai và chờ đợi được dắt tay Quý Duyệt Sinh khoác lên mình chiếc váy cưới đi vào sảnh cưới, sẽ khiến anh sa vào điên cuồng. Có lẽ còn có một điểm Kiều Khải Vọng sẽ không bao giờ ngờ tới, đó là Kỳ Tư cũng không muốn Quý Duyệt Sinh còn có liên quan đến quá khứ. Không tốt, hành trình cuộc đời chỉ cần đi qua là được, không cần quay đầu, cũng không cần nhiều lần nhớ lại. Đi thôi, Kỳ Tư không để ý tới Kiều Khải Vọng, một lần nữa chuẩn bị đi ra ngoài với Quý Duyệt Sinh. Quý Duyệt Sinh buộc chặt khăn quàng cổ, nhìn Kiều Khải Vọng qua vai Kỳ Tư, hỏi. Muốn đi ăn gà kho cùng bọn tớ không? Không cần. Không đợi Kiều Khải Vọng vui vẻ đồng ý, Kỳ Tư trực tiếp từ chối thay anh ta. Quý Duyệt Sinh chỉ hỏi khách sáo vậy thôi, không ngờ thái độ của Kỳ Tư lại rất lạnh nhạt, rất không tình nguyện. Cô đành phải vẫy tay tạm biệt Kiều Khải Vọng. Vậy thì hẹn gặp lại, cậu khóa cửa câu lạc bộ giúp bọn tớ được không? Được. Kiều Khải Vọng ủ rũ phất tay, bất đắc dĩ nhìn căn phòng quạnh quẽ này một lượt, phỉ nhổ. Không thể làm bóng đèn, nếu không kiếp này sẽ gặp báo ứng. Cuối cùng, anh ta ngoan ngoãn khóa cửa rồi rời đi trong cô đơn. Cách chương.